Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 197, lại về địa cầu. Mục Dương nắm lấy màu tím tấm thẻ nhỏ nhìn một chút. Tấm thẻ chính diện bên trên có một cái Galactic Patrol tổ chức logo ký hiệu. Phía dưới là một chuỗi kỳ quái con số số hiệu. Hẳn là nhỏ người máy thông báo số hiệu. Mặt sau thì vẽ lấy một vùng ngân hà. Vị trí trung tâm có một cái con quay. Làm Mục Dương nhìn chằm chằm cái kia con quay nhìn thời điểm. Một cỗ kỳ dị tinh thần chạm mặt tới. Mục Dương trong đầu tự động hiện ra Galactic Patrol tổ chức vị trí tọa độ. Galactic Patrol tổ chức tổng bộ ở vào Đông Nam Tây Bắc bốn mảnh ngân hà trung tâm. Mục Dương sớm nhất biết tổ chức này là kiếp trước nhìn Galactic Patrol ra cô truyền thời điểm. Kia là Dragon Ball chuyện xưa tiền truyện, giảng chính là Bulma tỷ tỷ tai cùng Galactic Patrol ra cô cùng sinh hoạt đảo hoang bên trên. Omori tiến sĩ gặp nhau cố sự, bên trong cũng giảng thuật Bardock cùng thê tử Jin tại Vegeta tinh hủy diệt trước lúc. Suốt đêm đưa Son Goku thoát đi Vegeta tinh quá trình, xem như trở lại như cũ Son Goku đi vào địa cầu chân tướng. Galactic Patrol tổ chức ở vào ngân hà trung tâm, thủ lĩnh là Galactic King. Galactic Patrol nội bộ tổ chức thành viên không nhiều, lại gánh chịu lấy duy trì ngân hà ổn định trách nhiệm. Cho nên nhiều khi, đối mặt cường địch thời điểm cần điều động ngoại viện, hoặc là tự do dong binh. Mục Dương giản yếu giới thiệu Galactic Patrol tổ chức tình huống. Messier nói ra, nói như vậy tổ chức này vẫn tương đối chính phái đi. Mục Dương nói, kia là khẳng định, vừa rồi thông báo bên trong liên chiêu quyên dong binh đều phải là thiện lương. Từ trước đó một hệ, liệt lời nói bên trong. Không khó phân tích ra Galactic Patrol tổ chức thật giống như một cái dòng binh bình đài. Chỉ cần là ngân hà bên trong thiện lương sinh mạng thể đều có tư cách tại trong tổ chức tiếp nhận. Nhiệm vụ, Messier cảm thấy hứng thú hỏi. Sư huynh, ngươi có muốn hay không gia nhập tổ chức này? Mục Dương nhắm mắt lại ngẫm nghĩ dưới. Gia nhập Galactic Patrol tổ chức lợi dụng tình báo của bọn hắn mạng lưới. Ngược lại không mất vì tu hành một cái phương pháp tốt. Dù sao một người tại trong vũ trụ lung tung bay trên không thực sự thật không có có mục tiêu tính. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Messier hô to, Mục Dương lắc đầu nói ra. Cái này muộn một chút lại nói. Galactic Patrol tổ chức ở vào bốn mảnh ngân hà trung tâm. Này vừa đến vừa đi có lẽ cần thật nhiều năm thời gian. Chúng ta rất nhiều năm chưa có trở về địa cầu. Về trước đi nhìn một chút. Nói đến địa cầu, bọn hắn đã đi ra hơn 5 năm. Một cỗ cảm giác nhớ nhà tự nhiên sinh ra. Cũng không biết mọi người trôi qua thế nào. Messier cũng là nghĩ niệm cha mẹ của mình. Du ngoạn hào hứng cũng giảm bớt. Sư huynh, chúng ta về địa cầu đi. Tốt, chúng ta trở về một chuyến. Ngoặc kép. Bắc Ngân Hà, địa cầu, viên này phía nam tinh vực 10 phần xa xôi màu xanh thảm tinh cầu. Mấy năm này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khoảng cách ma tộc xâm lấn sự kiện đã qua 6 năm rưỡi thời gian. Theo thời gian trôi qua, năm đó ký ức mặc dù đã bắt đầu mơ hồ, nhưng là ma tộc đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng lại càng ngày càng sâu xa. Võ đạo thời đại mở ra làm cho cả địa cầu phong mạo biến đổi. Hiện tại võ đạo gia là thụ nhất người tôn kính chức nghiệp. Chỉ cần không phải làm điều phi pháp hạng người, tại trở thành võ đạo gia đằng sau, mỗi tháng có thể nhận lấy một bút không ít trợ cấp. Nếu như gia nhập Liên minh Liên hợp Vương quốc, tại Vương quốc thiết lập võ đạo quán bên trong dạy học. Như vậy tiền lương cũng là cực cao. Đương nhiên võ đạo gia khảo hạch cũng không dễ dàng. Liên hợp Vương quốc có tiêu chuẩn, chỉ có thể chỉ số năng lượng vượt qua 2000 di. Cũng chính là 20 điểm sức chiến đấu người luyện võ mới có thể được xưng là võ đạo gia. Yêu cầu này đối với võ đạo lưu phái đệ tử tới nói kỳ thật cũng không cao. Đối với phổ thông người tập võ cũng có chút khó khăn. Cũng may, theo thiên thần lưu võ thuật dần dần khuếch tán, tất cả mọi người đều có cơ hội tiếp xúc đến càng thêm thích hợp người địa cầu võ đạo. Ngay tại 4 năm trước kết thúc thứ 13 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, hiện ra không ít tinh nhuệ. Mặc dù cuối cùng quán quân tuyển thủ không cách nào cùng thứ 12 giới võ đạo đại gia so sánh, nhưng cũng đều là người bình thường bên trong khó được tinh anh. Những thứ này tranh tài lịch đấu đều bị camera trung thực ghi chép lại, đồng thời chế tác thành DVD tiến hành tiêu thụ. Nhóm đầu tiên DVD vừa mới đưa ra thị trường, liền bị chờ đã lâu mọi người tranh đoạt không còn. Có thể thấy được lửa nóng trình độ. Tây Đô, rộng rãi trên đường cái, qua gừng du khách người đến người đi, không ngừng thảo luận đương thời đứng đầu chủ đề. Tiếp cận vùng ngoại thành địa phương, khoa học kỹ thuật phồn vinh cũng kéo dài đến nơi này. Bằng phẳng mỡ lá đường cho tất cả mọi người xuất hành mang đến nhanh gọn, soạt, một tiếng. Xe buýt dừng sát ở một cái sân ga. Một cái tướng mạo tuấn lãng thanh niên từ trên xe buýt chậm rãi đi xuống. Mấy năm không thấy, mảnh này tươi mát tự nhiên quê cha đất tổ cảnh sắc đã khôi phục được ma tộc xâm lấn trước bộ dáng. Nếu như không phải nơi xa đỉnh núi bên trong bày biện ra tới viên trụ trạng chạm rỗng toàn bộ đỉnh, núi bị sóng năng lượng xóa đi một góc, thực sự không cách nào tưởng tượng nơi này mấy năm trước đã từng biến thành một vùng phế tích. Sư huynh, cảnh sắc nơi này rất xinh đẹp, cùng Đại Thanh Sơn đồng dạng. Me xía tung bay ở Mục Dương bên cạnh, tiểu xảo thân thể thật giống như trong thần thoại tinh linh. Xác thực rất xinh đẹp, Mục Dương mang trên mặt ý cười. April trường học ngay ở chỗ này phụ cận, nghe nói nàng hiện tại đã ở lại trường đảm nhiệm nghiên cứu viên, chủ trì nghiên cứu phát minh công tác, ngược lại là thực hiện nàng mơ ước lúc còn nhỏ. Người thanh niên này rõ ràng là từ ngoài không gian trở về Mục Dương. Trở lại địa cầu về sau, Mục Dương cùng Me Xía đầu tiên đi tháp Karin. Mấy năm sau, tháp Karin phía trên lại đổi một nhóm người. Thần mèo Karin cũng là làm không biết mệt truyền thụ lấy những người này võ nghệ. Bàn giao thần mèo Karin luyện chế thuốc trường sinh bất lão cũng có kết quả. Lần này luyện chế chất lượng rất tốt, tất cả vật liệu chung vào một chỗ, thế mà ra 15 viên thuốc, so dự đoán nhiều mấy khỏa. Cầm tới thuốc trường sinh bất lão về sau, bọn hắn trở lại Đại Thanh Sơn, nhiều năm không thấy trưởng bối vẫn là ban đầu dáng vẻ. Bất quá thực lực đều so với ban đầu tăng tiến rất nhiều. Mục Dương cùng Aesop bọn người trò chuyện bên ngoài tu hành tình huống, mà Me Xía thì thao túng nàng thân thể nho nhỏ cùng Alice. Ơle bọn người nói chuyện phiếm. Nói tóm lại, thiên thần lưu chư vị ngoại trừ thực lực cùng tuổi tác tăng trưởng bên ngoài, tổng thể cũng không có cái gì cải biến. Ngược lại là dưới Đại Thanh Sơn mặt thành trấn phát triển đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại đã thành lập Thanh Sơn thành phố, Liên hợp Vương quốc cũng phái chuyên môn công việc đội ngũ trú đóng ở Thanh Sơn thành phố bên trong. Đúng rồi, Mục Dương cùng Me Xía sư muội Ness cùng sư đệ Ơ Sâu sau khi kết hôn, sinh ra một đứa con gái, lấy tên Cornelotter. Tiểu gia hỏa này kế thừa Ness mái tóc màu đỏ kia, bộ dáng manh manh, thiên tư lại hết sức thông minh. Nàng có lẽ sẽ trở thành thiên thần lưu lịch đại đệ tử ở trong ngoại trừ Mục Dương bên ngoài, thành tựu cao nhất một cái. Cho nên Aesop mấy vị trưởng bối đặc biệt coi trọng. Hiện tại do bọn hắn cộng đồng chỉ đạo, hơn nữa cố ý để Mục Dương thu nàng làm đồ. Mục Dương cũng thật thích Cornelotter, cho nên đáp ứng tương lai thu nàng làm đồ. Tại Đại Thanh Sơn cư ngụ mấy ngày, lưu cho Aesop, Alice chờ 7 vị trưởng bối mỗi người một viên thuốc trường sinh bất lão về sau, Mục Dương cùng Me Xía liền xuống núi đến Tây Đô thăm hỏi April. Theo Aesop bọn hắn nói, April hiện tại phát triển rất tốt. Ta đã rất lâu không có gặp April. Nàng đã 19 tuổi đi. Messia cười hi hi nói ra. Nàng rất ưa thích April. Ngoại trừ tiểu muội muội này 10 phần nhu thuận bên ngoài. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng có một khuôn mặt đáng yêu chứng. Màu xanh thảm như bảo thạch đôi mắt. Hồng nhuận tinh tế tỉ mỉ da thịt. Ngay cả me xía trông thấy nàng đều không nhịn được muốn tại trên mặt của nàng gặm một cái. Đúng, năm nay không sai biệt lắm 19. Mục Dương ngơ ngác một chút. Kế hoạch April tuổi tác. Lần thứ nhất gặp nàng thời điểm còn chỉ có 5 tuổi. Nhoáng một cái mà thời gian mười mấy năm đi qua. April hiện tại đã 19 tuổi. Không biết nàng có hay không tìm bạn trai. Về sau sẽ gả cho ai? Messia rơi vào Mục Dương trên vai. Mục Dương nói, cái này muốn nhìn April ý nghĩ của mình. Chúng ta có thể không xen vào. Bất quá April một lòng nhào vào nghiên cứu phía trên. Trên mặt cảm tình sự tình hẳn là sẽ không như thế trong lòng. Hắc hắc, vậy ta cần phải cho nàng tìm kiếm tìm kiếm. Messia nháy mắt, Mục Dương dùng ngón tay đỉnh dưới Messia khuôn mặt. Bày lên mặt, chuyện này ngươi cũng không nên mù quan tâm. Trước quản tốt chính ngươi, Messia ra hỏa này, chính mình cũng còn quản không tốt. Ngược lại là quan tâm lên April sự tình. Nói không chừng hiện tại April đều so với nàng thành thục. Dù sao dẫn theo một đoàn đội tiến hành công việc nghiên cứu. Cũng là một kiện 10 phần rèn luyện người sự tình. Hai người cười cười nói. Rất nhanh liền đến April nhậm chức sở nghiên cứu. Đây là trường học sáng lập sở nghiên cứu. Bên trong nghiên cứu viên phần lớn đều là trong trường học tốt nghiệp học sinh xuất sắc. Vị bạn học này, làm phiền ngươi nói cho ta April văn phòng ở đâu? Mục Dương giữ chặt một cái sinh viên bộ dáng thanh niên. Thanh niên kia đánh giá Mục Dương. Ngươi là ai? Tìm April lão sư có chuyện gì? April là trong trường học nổi danh thiên tài. Hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Bình thường bốc lên đủ loại danh nghĩa tìm nàng người không ít. Tất cả đều bị nàng một bàn tay đánh bay ra ngoài. April cũng làm lão sư. Mục Dương hơi kinh ngạc. Hắn nói ra, ta là ca ca của nàng. Mời ngươi mang ta đi tìm nàng. April lão sư còn có ca ca. April lão sư bình thường rất bận rộn. Nếu như ngươi nói láo lời nói, hậu quả có thể là muốn tới nằm bệnh viện mấy ngày. Thanh niên trên dưới dò xét Mục Dương. Không xác định hắn nói có phải là thật hay không. Mục Dương cười nói, ngươi một mực đi thông chi nàng. Ta nghĩ April trở về gặp ta. Tốt, à, ngươi chờ. Thanh niên cũng tương đối nhiệt tâm. Vạn nhất người này thật là April lão sư ca ca. Chính mình làm như vậy cũng coi là cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nhìn xem thanh niên đi xa bóng lưng. Me xía tại Mục Dương bên tai nói. Xem ra April rất thụ hoan nghênh. Mục Dương còn có chút bạo lực. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.